Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 22 của kế hoạch phản gián CM12. Trong thời gian này, qua các điện của Tổng hành dinh, ta biết chúng đang giáo diết chuẩn bị sẽ tăng cường tổ chức xâm nhập, bổ sung thêm vũ khí và quân để phối hợp với lực lượng nội địa chuyển giai đoạn hoạt động, đồng thời thúc giục lực lượng nội địa tuyển thêm quân và tổ chức phá hoại để phục vụ cho công tác ngoại giao của chúng. Về hoạt động xâm nhập, theo kế hoạch, ta đã chuẩn bị sẵn sàng để đón tiếp bọn chúng. Song do có thể để phô trương lực lượng ở căn cứ, nên bọn chúng tạm hoãn chiến dịch xâm nhập. Trong phiên liên lạc 21 giờ 40 ngày 20 tháng 9 năm 1982, chúng điện cho tổ đặc biệt với nội dung như sau: vì lý do kỹ thuật và quan trọng về vấn đề ngoại giao trong những ngày tới đây, nên phải giữ lại số quân của mình ở mật cứ, nên chiến dịch này ngưng lại. Như vậy, các tổ trong nước đủ thời giờ sắp xếp những mục tiêu đã quy định. Ít lâu sau, qua công tác trinh sát, ta phát hiện Mai Văn Hạnh có ý đồ cử một đặc phái viên về nước bằng đường công khai hợp pháp để kiểm tra hoạt động của các cơ sở trong nội địa. Vào khoảng tháng 10 năm 1982, Mai Văn Hạnh gửi điện báo cho Huỳnh Vĩnh Sanh biết là sắp tới y sẽ cho một nữ phái viên về bằng đường công khai để làm việc với H82. Sau đó chính Mai Văn Hạnh cũng sẽ về bằng đường công khai dưới danh nghĩa là chuyên gia kinh tế của Pháp để kiểm tra tình hình trong nước. Đây là một vấn đề rất quan trọng. Vì thế, để đối phó với tình huống này, ngày 13 tháng 11 năm 1982, đồng chí Thứ trưởng Đăng Chiếm triệu tập một cuộc họp ban chỉ đạo kế hoạch CM12 và một số đồng chí cán bộ chỉ huy công an thành phố Hồ Chí Minh. Dự họp có đồng chí Lê Tiền, Nguyễn Minh Đạm, Ba Hải, chỉ huy phó an ninh công an thành phố Hồ Chí Minh và tôi. Sau khi đồng chí Lê Tiền báo cáo quá trình phát hiện nguồn tin này, các đồng chí dự họp đã phân tích, đánh giá và thống nhất nhận định về từng vấn đề và đề ra kế hoạch đối phó. Chúng tôi nhận định rằng Mai Văn Hạnh, tức A2, là một tên tình báo cáo già. Y hoạt động khá kín đáo, thận trọng. Cho đến nay, ở nội địa, đầu mối H82 được bộc lộ qua CM12. Y chưa cho bộc lộ thêm một đầu mối nào thuộc cánh của Y. Có nhiều khả năng, phái viên của A2 và A2 vừa làm việc cho cơ quan tình báo Mỹ, vừa làm việc cho C trong chuyến vào lần này của phái viên, và A2 có thể chỉ theo yêu cầu riêng của Mỹ, vì chúng không thông báo qua điện đài cho K27 mà chỉ thông báo bằng điện tín riêng cho H82. Mục đích của việc kiểm tra phái viên và A2 trong chuyến vào Việt Nam bằng đường hợp pháp là nhằm kiểm tra các yếu tố bí mật của tổ đặc biệt và các nhóm của chúng đã đưa vào từ sau đợt đổ quân. Vũ khí hồi tháng 6 năm 1982 đến lúc này, nhất là sau khi tổ chức của Lê Quốc Quân bị đổ bể, thăm dò tung tích của đại đội 124, đồng thời trực tiếp nắm tình hình các mặt để chuẩn bị cho chiến dịch xâm nhập vào đầu năm 1983. Chúng sẽ thẩm tra các đầu mối của các cơ quan tình báo nước ngoài và cài lại, giao cho chúng sử dụng. Bản kế hoạch phối hợp hoạt động giữa lực lượng ở nước ngoài và trong nước trong giai đoạn 2, trực tiếp nắm tình hình các mặt, khảo sát các mục tiêu để quyết định mức độ hoạt động cho các toán, tổ và các đầu mối nội địa, chuyển tài chính cho lực lượng trong nước bằng con đường kiều hối. Từ nhận định đó, chúng tôi đề ra chủ trương và kế hoạch đối phó. Chủ trương của ta cho phái viên A2 và A2 vào với tinh thần chủ động, chuẩn bị kế hoạch chu đáo. Đấu tranh thắng lợi sẽ giúp ta biết thêm được âm mưu, ý đồ trước mắt cũng như lâu dài của địch, nắm và hiểu hơn về lực lượng nội địa của chúng. Qua đó, ta làm rõ được vai trò thực sự của Mai Văn Hạnh đối với các cơ quan tình báo Mỹ và nước ngoài, đồng thời nắm được sự cấu kết giữa các cơ quan tình báo nước ngoài sử dụng tổ chức của Túy Hạnh, yêu cầu việc tiếp đón, xử lý các tình huống phái viên A2 và A2 vào bằng đường công khai là tạo thêm lòng tin của chúng tôi với tổ đặc biệt, củng cố sự hiểu biết của ta đối với các cơ sở địch đã xây dựng trong nội địa, phát hiện thêm các đầu mối mới, phát hiện và khắc phục kịp thời các cơ sở của ta có thể có trong kế hoạch CM12. Cũng qua việc này, ta tổ chức tấn công tác động trực tiếp với phái viên và A2, làm cho trung tâm địch thay đổi chủ trương của chúng trên các mặt, hoạt động phá hoại ở nội địa, từ bỏ ý đồ in và sử dụng tiền giả, từ bỏ kế hoạch đưa quân xâm nhập bằng đường bộ. Kế hoạch đối phó cụ thể như sau: trước khi phái viên và A2 vào, tập trung công tác trinh sát để phát hiện vai trò và thời gian vào của phái viên và A2 thông qua việc bao vây thư tín, điện tín của Huỳnh Vĩnh Sanh. Trinh sát nội tuyến, đồng chí Vũ Thành Hà giữ mối liên lạc thường xuyên với Sanh và qua cả điện đài của CM12. Đồng thời, thông qua khu vực quản lý người nước ngoài, nắm các đoàn lâm thời, Việt Kiều và thành phố. Trong những tháng cuối năm 1982 và đầu năm 1983, tập trung phát hiện và xác minh gấp 5 điểm do Huỳnh Vĩnh Sanh dự kiến bố trí làm việc với phái viên và A2, chủ động bố trí 2 điểm khác theo yêu cầu của H82 để biết các đầu mối nội địa đến làm việc với phái viên và A2, phát hiện đầu mối trung gian chuyển tiền của A2 cho đối tượng nội địa, chuẩn bị nơi ở cho phái viên và A2 tại khách sạn đã bố trí trinh sát kỹ thuật giám sát. Đồng chí Vũ Thành Hà lập kế hoạch thông qua H82 để tiếp cận với phái viên và A2 và chuẩn bị kế hoạch đưa thêm một trinh sát viên tiếp cận phái viên và A2 với vai tài xế, chuẩn bị nội dung cho K27, K55, K64 và HK122 làm việc với phái viên và A2 trong trường hợp phái viên yêu cầu mà ta không thể từ chối được. Tôi và đồng chí Lê Tiền được đồng chí Thứ trưởng giao nhiệm vụ chuẩn bị hướng dẫn cho các đặc tình. Phương tiện để phục vụ cho việc thực hiện kế hoạch gồm một xe du lịch mang biển số của công ty du lịch, một ô tô mang biển số Minh Hải, một xe gắn máy loại tốt. Trên thực tế, ta biết Huỳnh Vĩnh Sanh đã chủ động chuẩn bị xe gắn máy để phục vụ phái viên và Mai Văn Hạnh. Khi phái viên và A2 vào, thông qua H82 để đưa trinh sát nội tuyến vào tiếp cận với phái viên, trinh sát nội tuyến cùng với H82 chủ động bàn với phái viên và A2 lịch làm việc và đi lại trong thời gian ở Việt Nam. Nếu phái viên và A2 yêu cầu gặp các toán, tổ xâm nhập thì ta chấp nhận cho gặp K27, K55, K64 và HK122. Riêng K18 và HK132 không cho gặp vì nếu gặp sẽ bất lợi cho việc giữ bí mật căn cứ. Trên thực tế, HK132 rất ngoan cố, vẫn chưa chịu cộng tác với cơ quan an ninh. Trinh sát nội tuyến bám sát phái viên và A2 một cách hợp lý để phát hiện quan hệ, nội dung trao đổi giữa phái viên với các đối tượng ở nội địa và thành phố Hồ Chí Minh và ở các tỉnh khác. Trong trường hợp cần thiết, có thể bố trí trinh sát ngoại tuyến để phối hợp với trinh sát nội tuyến theo dõi, phát hiện những cơ sở tiếp xúc với phái viên và A2. Sau khi phái viên và A2 về, tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch, đánh giá kết quả công tác đã thực hiện, phát hiện kịp thời những sơ hở, lộ liễu để kịp thời xóa lộ nhằm giữ bí mật cho kế hoạch CM12. Trinh sát nội tuyến tiếp xúc với H82 để moi thêm tin tức của Tịch Tình ta chưa biết, đồng thời trực tiếp kiểm tra phát hiện những sơ hở của ta trong khi thực hiện kế hoạch, tiến hành xác minh các đầu mối mới phát hiện để thực hiện kế hoạch đối phó với phái viên của A2 và A2 vào bằng đường công khai. Đồng chí Thứ trưởng chịu trách nhiệm chỉ đạo chung. Tôi và đồng chí Lê Tiền, Ba Hải chỉ đạo trực tiếp những công việc đã được phân công. Lực lượng thực hiện là cán bộ chiến sĩ của Tổ An ninh và Ban An ninh Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Cuối năm 1982, sau khi đi họp ở Hà Nội về, đồng chí Thứ trưởng triệu tập lãnh đạo Tổ An ninh và Công an Thành phố để truyền đạt tinh thần chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng về kế hoạch CM12. Dự họp có các anh Sáu Ngọc, Sáu Đức, Ba Hải, Lê Tiền, Hồ Khiết, Tô Văn Đức, thư ký riêng của Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm và tôi. Sau khi nghe đồng chí Thứ trưởng báo cáo tình hình, diễn biến của địch và ta trong kế hoạch CM12 trong thời gian gần đây, đồng chí Phạm Hùng đã dành một ngày đọc một số báo cáo chính của Ban chỉ đạo kế hoạch CM12, suy nghĩ và trực tiếp cho một số ý kiến chỉ đạo đối với việc đẩy mạnh kế hoạch CM12. Chỉ thị của Bộ trưởng nêu rõ những nhận định về âm mưu phá hoại cách mạng Việt Nam của các thế lực thù địch trong giai đoạn này, đồng thời đánh giá kết quả và vai trò của kế hoạch CM12 trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia của ta. Lãnh đạo Bộ đánh giá là kế hoạch CM12 đã giúp Bộ giải đáp, xử lý, chỉ đạo được nhiều tình hình có tầm cỡ chiến lược. Do vai trò của tổ chức Túy Hạnh trong âm mưu của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế đối với cách mạng nước ta được coi như là mũi xung kích, nên thông qua kế hoạch CM12, ta có thể hiểu địch sâu hơn nữa. Đồng thời, ta cũng có nhiều khả năng tạo ra tình thế đưa địch vào những thất bại lớn hơn, giúp ta chủ động phòng ngừa và chủ động tiến công địch, ngăn chặn mọi ý đồ hoạt động của địch trong thời gian tới. Đồng chí Bộ trưởng chỉ thị nhiệm vụ ban đầu này không còn phù hợp, cần phải nâng nhiệm vụ của CM12 lên một tầm cao mới trước sự phát triển của tình hình, chủ trương và cũng là nguyên tắc với kế hoạch CM12 trong giai đoạn mới là duy trì sử dụng kế hoạch CM12, tạo cho địch tin tổ đặc biệt tồn tại nhưng tuyệt đối không cho địch phát triển hành động theo ý đồ của chúng. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của kế hoạch CM12 là phải đối phó với trung tâm chỉ đạo của địch, làm cho địch ngày càng tin cậy, từ đó buộc địch bộc lộ thêm âm mưu cụ thể để ta mở rộng đấu tranh, nghiên cứu ý đồ của địch để điều khiển trung tâm địch theo đúng ý của ta. Đối phó có hiệu quả với các mạng lưới trong nội địa địch đã bộc lộ, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng tiếp nhận các đầu mối mới, chủ động phát hiện những cơ sở có sẵn của địch mà chúng chưa bộc lộ, nghiên cứu các đường thông tin khác của các mạng lưới nội địa với trung tâm để tác động, chi phối, điều khiển chúng, thông tin theo đúng ý định của chúng ta. Đối với các toán đã xâm nhập trên các địa bàn, cần phải quản lý chặt chẽ về con người, kết hợp nhiệm vụ địch đã giao với tính toán của ta để có kế hoạch xử lý hợp lý, không để va vấp gây ra những sơ hở lộ bí mật của kế hoạch. Hoạt động của bọn Túy Hoạch là một mũi xung kích của địch. Mỹ, Nhật Bản cũng đang rất quan tâm đến kết quả của chúng. Cho nên ta phải nghiên cứu hạn chế, làm thất bại từng bước, không để địch hành động. Phương hướng tiến hành hoạt động của ta sắp tới là tiếp tục củng cố, duy trì kế hoạch CM12 trong khi địch đang tin vào tổ đặc biệt để triển khai giai đoạn 2 mà ta phải bằng mọi cách hạn chế địch thì cần nghiên cứu tới nhiều khả năng hành động có thể phá một số mảng nội địa để ngăn chặn ý đồ phá hoại của chúng, nhưng vẫn bảo vệ kế hoạch CM12. Dùng bọn địch trong nội địa tác động bọn đầu sỏ như H-82, TK-90, kết hợp với các hoạt động quân sự, chính trị ở các địa bàn sung yếu để tạo ra một không khí căng thẳng do hoạt động của cách mạng gây ra, nên các toán hành động không được, địch vẫn phải chấp nhận là có lý. Vấn đề đấu tranh với mảng nội địa là rất quan trọng. Có thể có một số đầu mối của địch chưa bộc lộ hoặc chúng chưa có móc nối. Vì vậy, ta cần phải chủ động trong công tác trinh sát, vừa để khống chế hành động số ta đã biết và vừa chủ động phát hiện ra bọn nội địa khác, thực hiện ngăn cách các đầu mối, kể cả xâm nhập vào nội địa. Đề phòng khi bị bể mảng nào, ta gói gọn mảng đó, không tạo ra thế liên quan, lộ bí mật, kế hoạch tổng thể. Trong tình huống xấu nhất, có hiện tượng dẫn đến nguy cơ lộ CM12, thì phải có kế hoạch xử trí khéo léo để có thể tiếp tục dùng đầu mối khác gây trận địa đấu tranh với địch. Trong trường hợp bị uy hiếp hoàn toàn, phải mưu trí để bắt được cả hai tên đầu sỏ Túy và Hạnh. Về những vấn đề cụ thể, Bộ trưởng Phạm Hùng chỉ thị: đối với nhóm TK-90, cần có kế hoạch đấu tranh tốt với Hồ Tấn Khoa, tức TK-01, và Nguyễn Ngọc Hòa, một kẻ phản phúc và là tên gián điệp rất nguy hiểm. Có thể phá nhóm Huỳnh Đạo, tìm nhóm Võ Văn Nhơn để phá luôn, và kết hợp với việc này để ngăn ngừa xâm nhập đường bộ. Đối với chuyên án H-82, đối tượng H-82 rất nguy hiểm, có tổ chức và lực lượng khá kín đáo. Vì vậy, phải có đối sách thích hợp, khéo léo sử dụng H-82 trong việc tác động trung tâm địch theo ý định của ta, qua đó đề cao vai trò quyết định mọi vấn đề nội địa của y, đề phòng trinh sát Vũ Thành Hà bị lộ thông qua H-82 để điều khiển, quản lý hoạt động của chuyên án PK-07. Mảng lợi dụng kinh tế xuất nhập khẩu cần nghiên cứu thật kỹ, nắm thật chặt, nhất là về kinh tế, đánh thật đau nhưng không để lộ về chính trị, nhằm đảm bảo bí mật của kế hoạch CM12. Sau đó, Bộ trưởng có chỉ thị bổ sung thêm một số vấn đề cụ thể trong phương hướng và nhiệm vụ của kế hoạch CM12 trong các ngày 23 tháng 12 năm 1982 và mùng 5 tháng 1 năm 1983. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm lại họp với lãnh đạo Tổ An ninh và Công an Thành phố Hồ Chí Minh để truyền đạt những nội dung này và bàn các biện pháp thực hiện ý kiến của Bộ trưởng về tiếp tục duy trì CM12, đẩy lùi quyết định chuyển giai đoạn hoạt động của trung tâm địch trong năm 1983. Dự họp còn có đồng chí Lê Minh Học, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng, và đồng chí Tô Văn Đức, thư ký của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Đồng chí Thứ trưởng đánh giá tình hình âm mưu của địch và nêu phương hướng đấu tranh của ta trong năm 1983 mà lãnh đạo bộ đã quyết định: tập trung đấu tranh thắng lợi chiến dịch xâm nhập của địch trong những tháng đầu năm 1983, bắt gọn, khai thác nhanh chóng, kịp thời số gián điệp biệt kích địch tung về để hiểu sâu, cụ thể hơn nữa ý đồ của địch, kịp thời đề ra đối sách tiếp cận, khai thác triệt để A1, A2 và các đối tượng khác về âm mưu ý đồ của các thế lực thù địch đối với nước ta nói riêng và các nước Đông Dương nói chung, khéo léo sử dụng các ca, HK và lực lượng nội địa để tác động trực tiếp tới A1 và A2, để chúng thấy năm 1983 thời cơ chưa đến, buộc chúng phải kéo dài thêm giai đoạn chuẩn bị, chưa thể chuyển qua giai đoạn 2 được. Đấu tranh với phái viên cao cấp của trung tâm cử về nước, phát hiện mạng lưới nội địa của ta. Đối với lực lượng của địch ở nội địa được phát hiện qua CM12, ta cắt ra đánh các cụm lẻ, nhưng đảm bảo nguyên tắc không làm cho địch rút lui kế hoạch, không gây lộ liễu đối với kế hoạch CM12. tạo được sự tác động trực tiếp để trung tâm địch thấy việc chuyển giai đoạn hoạt động của CM-12 trong năm 1983 là chưa đúng lúc và không hợp lý. Các cụm lẻ sẽ đánh như sau. Chuyên án TK-90 đánh nhóm vũ trang của Võ Văn Nhơn và nhóm Huỳnh Đạo, bắt cho được cái tên Hồ Vũ Khanh, Nguyễn Ngọc Hòa và đồng bọn, quét luôn các cụm của chúng ở miền Tây, truy bắt luôn bọn nội gián và số du kích bị địch nắm. Chuyên án H-82 đánh nhóm hoạt động kinh tế, nhanh chóng làm rõ vụ phá tàu hỏa của nhóm Đại Việt và bắt luôn. Nghiên cứu phá các nhóm của Bảy Vọng, luật sư Phạm Quang Cảnh có liên quan đến tổ chức của Hoàng Cơ Minh, góp phần tác động đến Túy và Hạnh. Đánh mạnh đồng loạt các tổ chức, lực lượng phản động, gián điệp không liên quan đến CM-12 nhằm tạo ra đòn răn đe đối phó với địch trong CM-12. Cách đánh cụ thể như sau. Những vụ án gián điệp phản động đã có đủ điều kiện phá án thì tổ chức phá án đồng loạt ở tất cả các địa phương trong cùng một thời điểm. Đối với những vụ án đã phá nhưng chưa xét xử công khai thì phải nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ và đưa ra xét xử trong những tháng đầu năm 1983. Riêng vụ TQ-42, đối tượng ở địa phương nào bắt thì đưa ra xét xử tại địa phương đó. Chú ý khi xử lý phải cắt bỏ những chi tiết liên quan đến CM-12. Tăng cường việc bắt tập trung đi cải tạo đối với những tên trốn trình diện cải tạo, những tên nguy hiểm, quản lý chặt chẽ số đối tượng quản chế và cải tạo tại chỗ. Đấu tranh có hiệu quả với các đầu mối xâm nhập nhỏ lẻ, bố trí kế hoạch đón bắt kịp thời bọn xâm nhập lẻ qua biên giới, bờ biển, khai thác triệt để bọn xâm nhập lẻ đã bắt để nắm được âm mưu, ý đồ của trung tâm chỉ đạo chúng. Đón đánh và diệt gọn lực lượng vũ trang xâm nhập của địch bằng đường bộ. Vì khi xâm nhập trung tâm, địch có thể báo cáo hoặc không báo cho CM-12. Đối với hàng đặc biệt, tức tiền giả, khi địch đưa hàng đặc biệt vào, thì tiếp nhận đầy đủ và tính toán đối sách ngay theo kiểu ta đã áp dụng với TQ-42. Tức là có thể chia lẻ ra một ít, tạo cớ bắt làm vô hiệu hóa hàng đặc biệt, khéo léo vận dụng biện pháp ngân hàng nhà nước tác động vào đúng thời điểm để hỗ trợ cho cuộc đấu tranh nhằm vô hiệu hóa hàng đặc biệt. Đồng chí Thứ trưởng còn nhắc một số vấn đề cần chú ý khi tiến hành đấu tranh với các đầu mối ở nội địa là kế hoạch CM-12 đến nay trở thành kế hoạch có tính chất quốc gia, quốc tế. Do đó, mọi việc làm phải chú ý bảo vệ, gìn giữ, thúc đẩy kế hoạch phát triển, không được làm gì lộ bí mật. Đối với trinh sát nội tuyến của ta đã vào được H-82, có một nhược điểm đáng chú ý là có thể bị lộ. Trinh sát trước đây đã tham gia đánh án nhiều, có thể lộ diện, vì vậy phải tính toán để bố trí vai trò khác thay thế. Khi xét thấy trinh sát nội tuyến có nguy cơ bị lộ thì phải rút ra trước. Muốn vậy phải thường xuyên kiểm tra các yếu tố bí mật của chuyên án. Khi tiến hành đấu tranh với các đầu mối, các chuyên án lẻ cần chú ý mối liên kết giữa chúng với nhau, thông qua các đầu mối lẻ để hiểu được ý đồ chiến lược của địch trong từng thời kỳ, trong từng giai đoạn. Phải chú ý tính toán hiệu quả việc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ vào từng vấn đề, từng việc cụ thể cho phù hợp. Đừng tham sử dụng nhiều biện pháp một lúc mà hiệu quả đưa lại không có mấy. Cần chú ý giảm biện pháp công tác ngoại tuyến. Chúng tôi quán triệt chỉ thị của đồng chí Bộ trưởng và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Chúng tôi nhận thấy đây là một yêu cầu chính trị và là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Đồng thời, những người dự họp cũng khẳng định ta có đủ khả năng và cơ sở để thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng. Trong thời gian này, ta đã phát hiện hai tên tình báo cao cấp của CIA xâm nhập bằng đường biển vào Gành Hào, nhưng không có liên hệ với tổ chức của Túy và Hạnh. Đồng chí Bộ trưởng Phạm Hùng định là có thể bọn này sẽ có đường liên lạc riêng, khi móc nối được với cơ sở trong nội địa thì có thể thẩm tra hoạt động của CM12. Vì vậy, Bộ trưởng chỉ đạo đối sách với tên này là cho đón y lên bờ, bố trí người tiếp cận, khai thác xong thì tổ chức bắt bí mật. Riêng đối với tên này, trong cuộc họp nói trên, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đề nghị Bộ trưởng cho phép tiến hành lập kế hoạch đấu tranh với y trong thời gian vài ba tháng nhằm phát hiện thêm lực lượng nội địa của địch, không cần bắt sớm. Kế hoạch này phải đảm bảo nguyên tắc không lộ bí mật của CM12. Trong cuộc họp ngày 13 tháng 12 năm 1982, bàn về bố trí lực lượng cho kế hoạch CM12, có cả đồng chí Lê Minh Học, Phó Tổng Cục trưởng Xây dựng Lực lượng Dự. Sau khi Dự báo cáo tình hình sắp tới và nhận định giai đoạn 6 tháng đầu năm 1983 là giai đoạn địch đi vào hành động và đề ra phương ứng đấu tranh cụ thể của ta, đồng chí Thứ trưởng phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đồng chí trong Ban chỉ đạo kế hoạch CM12, đồng thời yêu cầu phải lập kế hoạch cụ thể và phải trực tiếp chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Chỉ đạo chung vẫn là đồng chí Thứ trưởng. Tôi được giao nhiệm vụ giúp đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm chỉ đạo chung và trực tiếp chỉ đạo đối phó với đợt xâm nhập bằng đường biển của địch trong thời gian đầu năm 1983. Chỉ đạo việc quản lý các đối tượng đã xâm nhập, ta đang giam giữ và sử dụng. Chỉ đạo hai điện đài CM12 và DN10 cùng các đồng chí lãnh đạo Tổ An ninh và Công an thành phố Hồ Chí Minh đối phó với phái viên của A2 và A2 vào kiểm tra bằng đường công khai. Chỉ đạo điện đài CM12 nắm tình hình xuất nhập khẩu của An Giang, Hậu Giang, bố trí kế hoạch đón địch về đường bộ qua biên giới các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp. Đồng chí Nguyễn Viết Thống giúp tôi chỉ đạo các kế hoạch chuẩn bị và chống địch xâm nhập bằng đường biển, trực tiếp phụ trách chống xâm nhập qua đường bộ các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang. Các đồng chí Lê Tiền, Hồ Khiết và Tư Thống cũng được giao nhiệm vụ quan trọng. Đồng chí Hồ Khiết phụ trách chuyên án TK90, chỉ đạo đấu tranh với mọi hoạt động của bọn phản động lợi dụng đạo Cao Đài, tổ chức thực hiện kế hoạch phá hai tổ chức Thiên Khai Huỳnh Đạo và Hội đồng Hòa giải Quốc tế. Theo nguyên tắc phá án đã được lãnh đạo bộ chỉ đạo, phụ trách công tác xâm nhập đường bộ qua biên giới các tỉnh Tây Ninh, Sông Bé và Long An. Đồng chí Lê Tiền được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận tổng hợp, thường trực theo dõi kế hoạch CM12, đồng thời tổng hợp tình hình an ninh chính trị ở địa bàn Nam Bộ, phục vụ sự chỉ đạo chung của đồng chí Thứ trưởng, trực tiếp chỉ đạo các chuyên án H82, NH03, HD11, PK07. Sau này, anh Lê Tiền được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo điện đài DN10. Đồng chí Lê Văn Phú phụ trách các đầu mối lẻ ngoài kế hoạch CM12. Đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm cũng đề ra nguyên tắc và lề lối làm việc trong Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 là theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, mỗi đồng chí đều phải tự vạch ra kế hoạch đấu tranh phù hợp với chỉ đạo chung và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện cũng như về tình hình xảy ra trong phạm vi phụ trách, báo cáo đầy đủ và kịp thời cho đồng chí Thứ trưởng Cao Đăng Chiếm. Đồng chí Thứ trưởng có trách nhiệm báo cáo với Bộ trưởng và quyết định sử dụng các tài liệu trong kế hoạch. Tổ an ninh K4/2 căn cứ và tinh thần chỉ đạo mới, bố trí lại lực lượng cho từng cánh, từng chuyên án, bảo đảm hợp lý và có hiệu quả. Trên cơ sở lực lượng hiện có, nếu thiếu cán bộ thì báo cáo trực tiếp với đồng chí Lê Minh Học để có thể điều động thêm cán bộ cho tổ an ninh, trưng dụng dài hạn thêm cán bộ cho kế hoạch CM12 nếu cần thiết. Hoặc trong từng cao điểm có thể trưng dụng một số cán bộ phục vụ ngắn hạn. Trong thời gian này, ta tiếp tục thực hiện chủ trương của lãnh đạo bộ là thông qua điện đài CM12 và điện đài DN10 tác động để cho trung tâm địch thấy nguy hiểm nếu sử dụng điện đài báo cáo tin tức của các toán tổ thu thập được, vì cơ quan kiểm thính cộng sản dễ dàng phát hiện tin tức chuẩn bằng cách mỗi lần tàu vào hoặc qua phái viên của A1 và A2. Ta cũng cho trinh sát thông báo cho Huỳnh Vĩnh Sanh chủ trương của trung tâm về việc thu thập tin tức tình báo để chuyển cho Tổng hành dinh. Qua đó, ta cũng có thể phát hiện được thêm những đầu mối bí mật khác mà Sanh chưa cho ta biết. Mặt khác, thông qua điện đài của CM12 và DN10, ta đưa những tin giả để làm cho trung tâm địch thấy những khó khăn hiện nay của các tổ, toán, các đầu mối nội địa. Ta sẽ vô hiệu hóa một số ca, HK đã xâm nhập, hiện đang bị giam giữ bằng cách báo với Tổng hành dinh là số này do khó khăn đã bỏ hoạt động. Vì lý do hình sự và xã hội cụ thể nào đó, thật hợp lý, số này là HK168, HK199, HK143 và HK181. Thu hẹp địa bàn, phạm vi hoạt động của số đã xâm nhập, trên thực tế là số này ta đang giam giữ. Vào thời điểm thích hợp, báo cho trung tâm biết là toán của K18 đang gặp khó khăn về chỗ đóng quân, có lẽ phải rời địa điểm mật cứ vì cộng sản khai hoang vào vùng Vĩnh Bình, nhằm xóa bỏ căn cứ đầu cầu Vĩnh Bình theo như kế hoạch của địch. Đối với địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, thông báo cho trung tâm biết K43 phải tạm lánh khỏi khu vực Nhà Bè một thời gian vì cộng sản đang làm giáo giết việc đăng ký hộ khẩu. Để đối phó với chiến dịch xâm nhập của địch trong năm 1983, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 đã vạch ra như sau. Đối với hàng đặc biệt, thông qua các đầu mối nội địa và phái viên của A2 cũng như A2 tác động để trung tâm từ bỏ chủ trương in và sử dụng loại hàng này. Nếu địch vẫn quyết định đưa hàng đặc biệt thì phải chủ động giải quyết từ xa khi tàu địch còn ở ngoài khơi, bằng cách có thể sử dụng biện pháp vũ trang tiêu diệt tàu địch khi chúng chưa đến điểm xâm nhập. Đối với vũ khí và các loại hàng khác, tiếp nhận hết nhưng với nhịp độ bình thường như các đợt trước đây, với lý do là tổ đặc biệt còn phải vận chuyển, cất giấu, không tiếp nhận dồn dập, dễ gây lộ liễu. Đối với quân, đồng ý tiếp nhận 30K đã huấn luyện, không tiếp nhận số bộ đội nghĩa vụ, với lý do là có khả năng cộng sản trá hàng để đưa người vào hàng ngũ kháng chiến quân. Mặt khác, quân đội cộng sản quản lý chặt chẽ số bộ đội đảo ngũ nên họ dễ dàng phát hiện số này khi về nước. Các toán, tổ sẽ tuyển người ngay tại chỗ để bổ sung, phát hiện lực lượng, việc tiếp nhận quân, hàng theo nhịp độ như trước. Đối với phương án xâm nhập bằng đường bộ, theo nguồn tin trinh sát, Ban chỉ đạo kế hoạch CM12 nắm được, đầu năm 1983, địch sẽ đưa khoảng 200 đến 400 quân xâm nhập vào nước ta bằng đường bộ qua biên giới tỉnh Tây Ninh. Lực lượng địch chuẩn bị cho đợt xâm nhập bằng đường bộ thuộc bộ đội nghĩa vụ của ta đào ngũ sang Thái Lan. Địch tập hợp huấn luyện và sẽ đưa lực lượng này về Tây Ninh để bổ trợ cho lực lượng phản động trong đạo cao đài Tây Ninh. Thông qua H82 và điện đài CM12, DN10, tác động tích cực ngăn chặn địch xâm nhập bằng đường bộ vì rất phức tạp và nguy hiểm. Đồng thời, ta cũng tổ chức các hoạt động vũ trang, truy quét vùng biên giới để đánh động cho địch thấy nguy hiểm khi đưa quân về theo đường này. Mặt khác, ta chủ động xây dựng phương án đón đánh quân địch xâm nhập bằng đường bộ qua biên giới các tỉnh Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang. Trong trường hợp cần thiết, ta chủ động tiêu diệt trước khi chúng xâm nhập qua biên giới. Đồng thời, ta cũng có phương án đón địch qua đường bộ trong trường hợp đặc biệt khi cần thiết. Việc này đồng chí thứ trưởng giao cho tôi, chuẩn bị với kế hoạch sử dụng Lê Chân Tình và Huỳnh Phúc Nam. Ta cũng tiến hành phá án TK-90 để hỗ trợ cho kế hoạch ngăn chặn địch xâm nhập bằng đường bộ. Việc tiếp nhận tàu chỉ nhận 2 tàu đã được trung tâm thông báo trước, vì 2 chiếc này đã chuẩn bị đủ giấy tờ. Không nhận 2 tàu Thái Lan vì đưa vào sử dụng trong nước dễ bị lộ. Đối sách với Túy và Hạnh vào kiểm tra bằng đường bất hợp pháp như các lần trước. Nếu địch yêu cầu kiểm tra, ta phải chấp nhận, nhưng việc kiểm tra phải tiến hành phù hợp với tình hình đã xảy ra và phù hợp với những khó khăn thực tế của tổ đặc biệt đã báo cáo. Chủ trương là cho địch kiểm tra, nhưng dồn địch xuống mé rừng, không cho vào sâu trong nội địa. Các toán được bố trí để gặp Túy và Hạnh là K-27, K-64, K-18, HK-132 và K-55, cùng một số rất ít đầu mối nội địa, để chuẩn bị cho đợt công tác mới vào đầu năm 1983. Lãnh đạo tổ an ninh đã báo cáo kế hoạch và đề xuất với đồng chí bộ trưởng và đồng chí thứ trưởng Cao Đăng Chiếm một số vấn đề như sau: cho phép được sử dụng các vụ việc như nổ, đổ xe, đổ tàu xảy ra ngẫu nhiên ở trong nước để làm giả là hoạt động của các tổ toán nội địa. Trường hợp trung tâm thúc bách thì cho phép làm giả 1-2 vụ, nhưng đảm bảo nguyên tắc là không kích động sự manh động của các đối tượng phản cách mạng trong nước và không gây ảnh hưởng xấu về chính trị. Tổ chức cuộc họp với Bộ Tư lệnh Quân khu 9, tỉnh đội Minh Hải, Giám đốc Công an các tỉnh Nam Bộ để đánh giá sự đóng góp của các lực lượng, các địa phương, động viên tinh thần phối hợp trong kế hoạch tới, đồng thời nhắc nhở quán triệt thực hiện yêu cầu bí mật. Lãnh đạo bộ gặp gỡ, tiếp xúc với cán bộ sĩ quan tham gia. Với cán bộ chiến sĩ tham gia kế hoạch CM12 để động viên tư tưởng, giao nhiệm vụ trước khi vào đợt công tác mới. Tuy nhiên, sau đó phái viên của A2 và A2 không thực hiện kế hoạch vào kiểm tra bằng đường công khai, hợp pháp với nhiều lý do. Nhưng qua đó, ta cũng rút ra được những kinh nghiệm quan trọng trong việc đối phó với mọi tình huống, đánh địch phải là như vậy. Các bạn vừa nghe xong phần 22 của kế hoạch phản gián M12. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở phần 23.